Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 830, Vô Tức. Ba Càng, Dương Đại Ca, lần này chúng ta muốn đi chỗ nào? Đi có thể giải quyết người huyết mạch vấn đề địa phương. Đó là địa phương nào? Vô Tức ở địa phương nào? Dương Tranh không rõ ràng. Hắn chỉ biết là dọc theo con đường này, bàn hồ chí ít thông qua 6 cái truyền tống trận. Bàn hồ, liền là cái kia thánh tộc nhân. Thánh tộc, chỉ có một cái họ. Vậy liền là mâm, Dương Tranh nói bóng nói gió. Từ bàn hồ trong miệng bộ ra không ít thánh tộc tin tức. Thánh tộc cư ở địa phương, tên là vô tức cùng ngoại giới ngăn cách. Người ngoài căn bản không đi vào. Cho dù là nắm giữ cái thế chiến lực, không có thánh tộc nhân dẫn đường, cũng không đi vào. Thánh tộc sở dĩ được xưng vô tức, là bởi vì mặc kệ là cái gì người tiến nhập thánh trong tộc, nội lực chân khí hoặc là chân nguyên, yêu nguyên, ma nguyên đều sẽ mất hiệu lực. Duy nhất chiến lực liền là thịt tương đương thân lực. Vô tức bên trong, thịt tương đương thân mới là hết thảy. Thịt tương đương thân cường đại, ngươi liền là cường giả. Nếu như thịt tương đương thân nhỏ yếu, dù là nắm giữ thần cảnh cực hạn chân nguyên, cũng chỉ là cái kẻ yếu. Cái này liền là vô tức thật tương đương cùng nhau. Dựa theo bàn hồ thuyết pháp, vô tức bên trong có một chỗ thánh địa, chỗ ấy chỉ có các đời thánh hoàng mới có thể tiến nhập. Nghe nói trong thánh địa phong ấn một chuôi thần binh, món kia thần binh là thánh tộc tiên tổ sử dụng qua vũ khí. Đến, rốt cuộc, thông qua một truyền tống trận pháp, phía trước ánh sáng lóe lên, ba người rốt cuộc rơi xuống đất, tiến nhập vô tức bên trong. Hai người các ngươi chân nguyên trong cơ thể liền bằng không. Điểm này, ta trước nhắc nhở ngươi. Bàn hồ nhìn một chút Dương Tranh, hướng phía trước dẫn đường, không cách nào vận dụng chân nguyên sao? Cũng không có gì, Dương Tranh cười một tiếng, nghĩ tới trước đó gặp Ma Di Đà, đem Ma Di Đà ma chướng trong thế giới ác Phật chém giết, dẫn tới thiên ngoại thế giới Phật tổ hình chiếu hàng lâm. Mà Phật tổ hình chiếu cho bản thân một môn bất tử thân bí quyết, vừa vặn là cỗ kia lực lượng, khiến bản thân thịt tương đương thân từ ngụy thánh thể cảnh giới thành công đột phá đến thánh thể cảnh giới. Bây giờ, bản thân thịt tương đương thân thành thánh, lực lượng không còn những cái này thánh tộc phía dưới. Cho nên, tiến nhập vô tức, một thân chân nguyên vô dụng, cũng là không có ảnh hưởng quá lớn. Mà còn, lần này, cũng chính dễ dàng thông qua những cái này thánh tộc nhân tới thử chút bản thân thánh thể đến cùng là cái gì trình độ. Bàn hồ có thể chủ động nhắc tới điểm này, nói rõ hắn trong lòng là thật muốn hợp tác, mà không phải gậy ông đập lưng ông, cố ý đem bản thân cùng nguyên bá dẫn vào thánh tộc vô tức bên trong, sau đó lại vây giết. Dương Tranh trong lòng ý nghĩ liên tục lóe lên, ánh mắt nhìn về phía trước. Cái này vô tức do thiên yêu bí cảnh càng thêm cổ lão, này tràn ngập giữa thiên địa man hoang khí tức, khiến máu người mạch sôi trào. Trải qua cái này man hoang khí tức một tẩy lễ, phảng phất tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng một dạng. Dương đại ca, ta giống như tới qua nơi này một dạng, liền là nghĩ không ra. Lúc này, Lý Nguyên Bá đột nhiên sờ cái đầu nói một câu. Đi trước dẫn đường bàn hồ sau khi nghe, hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục dẫn đường. Nga, tới qua vừa vặn, cũng xem như là danh chính ngôn thuận. Dương Tranh đối Lý Nguyên Bá cười một tiếng, Lý Nguyên Bá khờ ngốc cười một tiếng, lộ ra một cái bạch nha. Đại khái đi một canh giờ, bàn hồ dừng lại, phía trước là vòng tròn hố to, mà này hố to trên vách đá có một tòa nhà gỗ, thỉnh thoảng có người ở tuyệt đối phía trên chạy hết tốc lực, mà tuyệt đối phía dưới trong hố sâu, phảng phất là có một đầu cự thú, chính phát ra từng tiếng to lớn, tiếng gầm gừ, ngao. Bỗng nhiên, có tiếng long ngâm vang lên. Thanh âm này từ trên trời truyền tới. Dương Tranh ngẩng đầu nhìn lên, một khỏa to lớn long đầu từ trong mây mù chui ra. Mơ hồ có thể thấy, này khổng lồ long khu. Giờ khắc này, Dương Tranh đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm viên kia to lớn long đầu. Bởi vì cái này long cũng không phải huyễn tượng, cũng không phải là cái gì khí vận chân long, mà là một đầu hàng thật giá thật chân long. Chân long nhất tộc, nghĩ không ra, thần binh đại lục còn có sống sót chân long. Đinh, phát hiện chân long, chiến lược sơ bộ đánh giá, siêu việt thần cảnh, đề nghị tạm thời không cần trêu chọc. Lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Tà Đế hệ thống đề nghị tạm thời không cần trêu chọc con rồng này. Có thể thấy, con rồng này không phải chỉ có bề ngoài, mà là thật mạnh. Đây là Thương Long Tôn Giả. Bàn Hồ nói, Tôn Giả đại nhân là Vô Tước thủ hộ thần, đã có mấy trăm năm chưa hề lộ diện. Chuyện gì xảy ra? Tôn Giả làm sao sẽ đột nhiên hiện thân? Bàn Hồ, ngươi mang thứ gì hồi Vô Tước? Bàn Hồ tiếng nói vừa dứt dưới, đếm tới bóng người liền từ trên vách đá cướp trên tới. Những cái này người đều là một thân gia thú, cũng cùng Bàn Hồ một dạng, bên ngoài đều là vô cùng thô kệch. Giờ phút này, mấy người này đều đánh giá Dương Tranh cùng Lý Nguyên Bá. Ân, thánh tộc huyết mạch, không đúng, không phải thánh tộc huyết mạch, chỉ là dính thánh tộc huyết mạch. Kẻ này liền là cái kia máu đen người. Bàn Hồ, người vậy mà không có giết người rơi kẻ này, còn đem kẻ này mang về Vô Tước. Bàn Hồ, người muốn chống lại thánh hoàng lệnh hay sao? Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy người này liền phát hiện Lý Nguyên Bá huyết mạch bí mật. Nguyên một đám lộ ra vẻ lạnh lùng, đồng thời quở trách Bàn Hồ. Ta đánh không lại hắn. Bàn Hồ trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, đánh không lại, không thể nào, người tốt xấu cũng là thánh tộc chiến sĩ, làm sao có thể đánh không lại kẻ này. Đợi chút, ngươi nói cái này người, ân, trong cơ thể không thánh tộc huyết mạch, bất quá rất kỳ quái. Rốt cuộc, có người chú ý tới Dương Tranh, nhìn, Tôn Giả đại nhân ẩn vào trong mây, không biết Tôn Giả đại nhân lần này đột nhiên hiện thân là vì chuyện gì, bất quá Tôn Giả đại nhân cũng không có giáng xuống dụ lệnh. Hẳn là không có việc gì. Bất quá, mấy người này rất nhanh liền rời đi ánh mắt, bởi vì trên trời này đầu chân long khẽ động, khổng lồ long khu ẩn vào trong mây mù. Này đầu chân long là thánh tộc thủ hộ thần, tại thánh tộc người trong mắt, tự nhiên phải so Dương Tranh cái này kẻ ngoại lai trọng yếu hơn gấp 1000 lần vạn lần. Cung tiễn Thương Long đại nhân. Một đám thánh tộc nhân cung kính vang lên, không chỉ có là cái này vách đá trên mấy người, phía trước vòng tròn hố to trên vách đá, cơ hồ tất cả thánh tộc người đều hướng về phía đầu kia giấu đi chân long hành lễ. Bàn Hồ, ngươi làm là thánh tộc chiến sĩ, vậy mà đánh không lại người này. Rốt cuộc, mấy người thu hồi ánh mắt, một người trong đó tập trung vào Dương Tranh, là đánh không lại. Bàn Hồ gật đầu, phế vật. Này người cười lạnh, đánh không lại bản công tử liền là phế vật sao? Nói như thế tới, ngươi hơn phân nửa cũng là cái phế vật. Dương Tranh nghe xong, cười khẽ một tiếng, cái này thánh tộc người thái độ khiến hắn có điểm khó chịu. Cái gọi là ở xa tới là khách, nhìn đến những cái này thánh tộc người đều thiếu hụt khổng mạnh hai vị thánh nhân giáo dục a. Bất quá, bọn gia hỏa này ngược lại là từng cái thịt tương đương, thân đều cực kỳ cường hãn. Liền trước mắt cái này mấy cái thánh tộc người, thịt tương đương thân lực lượng sợ là đều đạt đến thần cảnh. Trong đó người đầu lĩnh tựa hồ so Bàn Hồ còn muốn hơi mạnh như vậy một điểm. Nhìn đến, chuyến này thánh tộc chuyến đi sẽ không dễ dàng như vậy a.